Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 77, kết quả ADN lo lắng, 1. Góc chuyện audio.com. Cô đến đón con hơi muộn vì bận việc mà lại không thấy hai đứa đâu. Hai đứa đâu rồi ra đây? Không chơi trốn tìm nữa. Sau một hồi không gặp, cô bắt đầu phát hoảng lên gọi điện thoại cho Hà và Mi. Đường phân cách, tại bệnh viện, thưa giám đốc đã có kết quả rồi ạ. Ông viện trưởng cung kính nói. Cảm ơn, anh nói, anh chở hai đứa đi ăn rồi lấy kết quả ra xem, hiện ra một dòng chữ nổi bật ở cuối. Kết quả xét nghiệm cho thấy ba người là cha con, anh mỉm cười hài lòng vói kết quả trên tay. Đường phân cách, cô ở nhà rất sốt ruột, không biết hai đứa trẻ đâu rồi, có bị gì không nữa. Hu hu, cô rất lo lắng hỏi. Em đừng lo, không sao đâu. Hạ an ủi, nhưng thật chất anh cũng rất lo lắng. Đúng đó An à, đừng buồn mà. Mi cũng an ủi. Cách chương.